Mặt trời trong tim anh, chương 191 bị khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kế hoạch buổi trưa Trương Mỹ Vân sẽ mời chúng Thanh Phong, Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt đi ăn để mừng sự kiện đã đòi lại được tiên từ chỗ bà nội Thẩm Toàn Đức sau 3 ngày 3 đêm liên tục bị nhóm người của Võ Quế Sơn khủng bố về mặt tinh thần. Bà Đặng Thúy Hằng đã phải miễn cưỡng nôn ra số tiền 1 tỷ đồng đang giữ của Trương Mỹ Vân. Không những thế bà ta còn sót tới chảy máu mắt khi bị ép buộc trả thêm 500 triệu phí đền bù thiệt hại tinh thần cho cô. Thế nhưng vì nhà máy sản xuất xảy ra sự cố một nam công nhân đòi nhảy lầu tự vẫn vì bị ban lãnh đạo chèn ép nên chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn phải đích thân tới đó xem xét tình hình để có hướng xử lý phù hợp, không đi ăn cùng Trương Mỹ muốn. Nếu không mang bầu, Trương Mỹ Vân sẽ xin bám càng chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn xuống nhà máy để học hỏi cách xử lý sự cố. Nhưng giờ cô đang mang bầu nên không thể đi cùng, vì sợ sẽ làm vướng chân vướng tay họ. Giờ nghỉ trưa, Trương Mỹ Vân đứng trước cửa tập đoàn Tân Thế Giới bắt taxi tới trung tâm thương mại có nhà hàng thịt nướng mà Lại Minh Nguyệt đã đặt trước. Có điều cô không ngờ Thẩm Toàn Đức đã lặng lẽ bám đôi Minh tới đó. Vừa xuống taxi, Trương Mỹ Vân liền bước lên vỉa hè, mở túi sách lấy điện thoại gọi cho Lại Minh Nguyệt hỏi xem cô đã tới chưa. Minh Nguyệt trả lời rằng cô đang trên đường tới, bảo Mỹ Vân cứ vào nhà hàng lấy bàn trước. Kết thúc cuộc nói chuyện với Lại Minh Nguyệt, Trương Mỹ Vân còn chưa kịp cất điện thoại vào túi sách thì Thẩm Toàn Đức đã đứng lù lù trước mặt cô. Bộ dạng lúc này của Thẩm Toàn Đức thật sự khiến Trương Mỹ Vân phải kinh ngạc. Hắn không còn trải chuốt vuốt reo bóng lộn, áo sơ mi quân tây cam thùng lịch lãm, xịt nước hoa thơm nức như mọi ngày nữa. Thay vào đó là đôi mắt trũng sâu với những đường tơ máu hiện lên rõ rệt, căm lún phún râu, còn bộ quần áo thì nhăn nhúm, nhàu nhĩ. Tổng thể của Thẩm Toàn Đức có thể gói gọn lại trong hai từ thảm hại. Vô cùng thảm hại, hắn ta chính là minh chứng tiêu biểu của câu nói. Phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Và phía sau thất bại của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ thứ hai. Trương Mỹ Vân đã quá hiểu Thẩm Toàn Đức nên cô biết hắn chỉ to mồm dọa người thế thôi chứ không dám làm gì. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cô cũng không dám chắc điều đó. Khi một kẻ đang từ trên mây rơi xuống đất bị dồn tới đường cùng, bị tước đi mọi thứ như Thẩm Toàn Đức lúc này thì e là không có điều gì mà hắn không dám làm. Trương Mỹ Vân vẫn cứ nên thận trọng thì hơn. Suy tính cân nhắc một hồi, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng lên tiếng. Anh nghĩ tôi là người đã tung những bằng chứng anh ngoại tình lên mạng sao? Đang đi đột nhiên Thẩm Toàn Đức dừng lại, xoay người đối diện với Trương Mỹ Vân. Ánh mắt của Thẩm Toàn Đức nhìn Mỹ Vân như muốn thiêu cô cháy thành cho ngay tức khắc. Dù hơi sợ nhưng Trương Mỹ Vân vẫn lấy hết can đảm, trừng mắt lại. Anh nhìn tôi làm gì? Tôi đâu chui trong gầm giường nhà anh. Làm sao biết anh ngoại tình được chứ? Trương Mỹ Vân hỏi, Thẩm Toàn Đức nheo mắt nhắc nhở Trương Mỹ Vân. Không phải cô đã từng nói rằng nếu tôi không trả cô số tiền 1 tỷ thì cô sẽ tặng tôi một món quà sao? Trương Mỹ Vân đảo mắt như máy tính xử lý dữ liệu. Cách Trương,